Thư ký của tôi biết bắt quỷ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều nay tôi có một chuyến bay. Sau khi ăn cơm trưa xong tôi sẽ trực tiếp đi sân bay luôn, không trở về văn phòng nữa. Một lúc nữa cô đến bàn làm việc của tôi cầm tài liệu tôi đã ký xong phát tới các bộ phận khác. Trước khi đi khóa cửa phòng lại là được. Cô Bách Nhiên nói xong thì gật đầu với nhóm thư ký trong phòng. Giọng điệu cực kỳ hiền lành. Chúc các cô đi chơi vui vẻ. Mấy thư ký cũ có kinh nghiệm đứng lên cười vẫy tay. Tổng giám đốc cố nghỉ phép vui vẻ ạ, boss lớn nhất nghỉ phép. Không khí trong phòng thư lý trong nháy mắt vui vẻ lên không ít. Khương Manh Manh vội vàng liên hệ bàn về vấn đề thời gian và tàu xe với khu nghỉ dưỡng. Những người khác nắm chặt tay xử lý các đầu công việc rồi bắt đầu làm chiến lược tiến công khu du lịch. Lần đầu tiên Hàn Hướng Nhu tham gia vào hoạt động team building nên rất hưng phấn không biết làm thế nào cho phải. Trước khi tan tầm túm lấy Khương Manh Manh hỏi mình nên chuẩn bị thứ gì. Khương Manh Manh nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô một lần rồi cho cô ý kiến. Hoạt động lần này có thám hiểm rừng cây cũng có thể nghiệm bắt cá. Có lẽ em không thả tóc được. Chuẩn bị ít dây thun kẹp tóc để đến lúc đó buộc tóc lên. Thích hợp nhất khi tham gia hoạt động là mặc những trang phục thoải mái dễ vận động và giày thể thao. Ngoài ra em có thể mang thêm mấy kiểu váy xinh đẹp. Chị Vương thích nhất chụp ảnh. Lúc chúng ta đi bờ cát chơi nhất định phải trang điểm cho đẹp vào. Chụp nhiều rồi chọn mấy ảnh đẹp đẹp mang về. Trương Vi nghe thấy hai người nói chuyện cũng quay đầu. Nơi đó chắc là không có chỗ mua đồ ăn đâu. Nhà ăn ở khách sạn chưa chắc sẽ bán đồ ăn đêm cho nên tốt nhất mang thêm ít đồ ăn vặt. Khi đói có thể lót bụng đấy. Hàn Hướng Nhu gật đầu tỏ vẻ mình đã nhớ kỹ. Sau khi tan tầm cô lái thẳng xe ra trung tâm thương mại mua một đống quần áo thích hợp đi chơi ở hải đảo. Lại mua thêm đồ ăn vặt đầy cả cốp xe. Lái xe về đến nhà. Hàn Thịnh Vĩ ra mở cốp xe hỗ trợ mang đồ vào nhà thì ngây cả người. Công ty của anh ta cũng từng tổ chức team building mấy lần rồi. Các cô gái đi ra ngoài chơi đều thích mang chút đồ ăn nhưng mang nhiều đồ ăn vặt như vậy vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Anh nói em này, đây là em đi team building hay đi chơi trung thu vậy? Hàn Thịnh Vĩ cảm thấy mình mang toàn bộ xe đẩy tới mới có thể dọn hết được mấy thứ này đi vào. Hàn Hướng Nhu đi đến cầm lấy cái hộp bánh kem rồi mở nắp ra ăn. Em nghe đồng nghiệp nói thấy cũng không khác chơi trung thu là mấy. Anh, em còn chưa đi ra ngoài chơi trung thu bao giờ đâu. Trước kia khi đi học tiểu học trường học có tổ chức chơi trung thu. Cô giáo đều không cho em đi. Lập tức Hàn Thịnh Vĩ đau lòng sắp chết. Giáo viên kiểu gì thế? Vì sao bà ta không cho em đi theo? Bởi vì cứ mang theo em sẽ gặp phải quỷ. Bạn học của em đều sợ hãi. Hàn Hướng Nhu kể lại rất tự nhiên. Về sau đến khi em học lên cấp 2 không còn gặp quỷ nữa nhưng khi đó em đã học bắt quỷ với ông nội rồi. Các bạn càng sợ em hơn. Trong lòng Hàn Thịnh Vĩ dâng lên nỗi chua chát. Xoa xoa đầu của Hàn Hướng Nhu an ủi. Đó là mấy người đó ngốc. Có mắt không tròng thôi. Không có việc gì đâu. Khi đó mọi người đều là trẻ con mà. Nhát gan cũng đúng thôi. Hàn Hướng Nhu cười ha hà. Lớn rồi sẽ không còn sợ nữa. Anh xem ngày đó em đi nhà bạn của anh bắt quỷ đi. Mọi người không hề sợ hãi mà. Nhớ tới bản thân ly 3 mét lá bùa đến mức sắp thủng đến nơi. Hàn Thịnh Vĩ xấu hổ cười hai tiếng. Chứ còn gì nữa. Không sợ. Có gì mà phải sợ chứ. Một chút cũng không sợ. 9 giờ sáng thứ hai. Hàn Thịnh Vĩ lái xe đưa Hàn Hướng Nhu đến dưới chân tòa của tập đoàn Thần Huy. Ban đầu anh ta tưởng rằng Hàn Hướng Nhu mang theo vali 28 tấc đi tham gia team building đã đủ khoa trương. Vậy mà không nghĩ tới có người không chỉ mang vali 28 tấc mà còn thuận tiện đeo một ba lô leo núi siêu cấp lớn. Cũng không biết có cái gì tốt mà mang. 28 tấc, mình thấy có web 1 tấc, 3 cm và cũng có web ghi 1 tấc. 3 715 cm. Không biết cái nào mới đúng nhỉ. Mình định đổi sang CM nhưng số lẻ quá cứ thấy điêu điêu nên thôi L. Do L. túm lại là cái vali đó cao trên dưới một mơ vị trí của đảo Hải Thần rất xa. Khai phá cũng tương đối muộn. Lúc bình thường ở bến tàu không có thuyền đi về nơi đó. Cần phải lên thuyền ở bến tàu riêng của tập đoàn Phồn Thịnh mới có thể đi đảo Hải Thần được. Bến tàu của đảo Hải Thần cách nội thành cũng rất xa. Ba xe đi hơn 2 giờ mới đến bến tàu của đảo Hải Thần. Người của phòng thư ký lục tục xuống xe. Khương Manh Manh nhìn thoáng qua khắp nơi. Không xác định rõ vị trí này là ở đâu. Không ngờ Lâm Hải tấc đất tấc vàng chúng ta còn có địa phương hoang vắng như vậy. Đúng thật là hoang vắng. Hàn Hướng Nhu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Không có phòng ốc, không có ruộng cày, thậm chí ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy. Không biết cả khu đất rộng lớn như vậy dùng để làm gì. Vì sao nơi đây vẫn luôn hoang phế? Giám đốc cao khu nghỉ dưỡng đi tới thì nghe được các thư ký thi nhau thảo luận bèn nhanh chóng cười giải thích. Đây là nơi tập đoàn Phồn Thịnh mua tới. Bởi vì tạm thời chưa khai phá cho nên nhìn hoang vắng một chút. Ông ta lấy ra bảng biểu mà Khương Manh Manh gửi cho mình. Sau khi thẩm tra đối chiếu thông tin của hành khách xong thì đưa người vào bến tàu. Trong 7 ngày của tuần này khu nghỉ dưỡng của đảo Hải Thần có tổng cộng 30 người. Ngoại trừ các vị ra còn có nhân viên của một công ty nhỏ và một số khách lẻ khác. Tuy tiện nghi trên hải đảo tương đối đầy đủ hết nhưng rốt cuộc ở trên biển lại có rừng rậm cho nên hy vọng trong khi mọi người du ngoạn cần chú ý. An toàn, đặc biệt là ở vào ban đêm cố gắng hết sức không nên ra khỏi khách sạn. Giám đốc Cao đưa người lên thuyền rồi phát một tờ cho mỗi người. Ở trên có đánh dấu những nơi nguy hiểm. Cũng yêu cầu mọi người ký tên lên tờ của mình. Hàn Hướng Nhu nhìn Khương Manh Manh đang đứng bên cạnh rồi hỏi nhỏ. Vì sao muốn chúng ta ký cái này? Hình thức mà thôi. Khương Manh Manh ký tên xong thì đưa bút cho Hàn Hướng Nhu. Rất nhiều khu du lịch đều ký cái này. Không có việc gì đâu. Hàn Hướng Nhu nhận lấy bút rồi ký tên lên trên tờ giấy đó. Giám đốc Cao thu lại tờ. Trên mặt hiện lên nụ cười tươi rói. Chúc mọi người đi chơi vui vẻ. Buổi chiều chủ nhật tôi sẽ ở bến tàu đón mọi người. Gặp lại. Tàu thủy rời khỏi bến tàu hướng về ngoài biển rộng chạy tới. Trong khoang thuyền to như vậy chỉ có 30 du khách. Mọi người nhìn thoáng qua nhau rồi rải rác tới vị trí cửa sổ mà ngồi xuống thưởng thức cảnh đẹp biển rộng bao la. Khoảng hơn 2 giờ sau khi tàu thủy chạy, một hòn đảo nhỏ xinh đẹp xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Tiểu đảo được bao bọc bởi thảm thực vật xanh tươi tốt. Từ xa nhìn lại giống như một ốc đảo trên biển vậy. Tàu thủy chậm rãi cập bờ. Hàn Hướng Nhu đến chỗ hành lý lấy vali của mình rồi xếp hàng xuống thuyền. Chỗ đó chính là khách sạn lâu đài cổ mà chúng ta sẽ ở đúng không? Lý Nghiên chỉ lâu đài cổ cách đó không xa. Lâu đài cổ rất có cảm giác thời Trung Cổ. Nhưng khách sạn lớn như vậy chỉ tiếp đại 30 người sẽ không bị lỗ vốn sao? Khách sạn lâu đài cổ đứng sừng sững ở cạnh khu rừng rậm. Bị bóng râm của cây cối cao ngất che phủ lấy. Nhìn sơ qua có cảm giác hơi âm u, Hàn Hướng Nhu tháo kính râm xuống nhìn lâu đài cổ đó. Cảm thấy nơi này không đơn giản như bản thân nghĩ. Editor Thiên Châu Vũ Nhiên có lời muốn nói. Chuyện gì sẽ xảy ra ở trên đảo Hải Thần đây? Các bạn đón chờ nha. GT, cách chương.